Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, Mẫn Nguyệt Chuyên Thiên. Buông tha, Tần Mẫn cái này phong hưu thư. Phong thư trên viết thật to, hưu thư, hai chữ. Bên trong nội dung lại không có đề cập hưu phu, chỉ viết một câu, duy nguyện, quãng đời còn lại an ổn qua tốt. Cố Bắc Nguyệt nhìn cùng không nhìn, kỳ thật không có khác nhau, bởi vì trong thư biểu đạt, Tần Mẫn vừa mới đều đã nói qua, nhưng mà, Cố Bắc Nguyệt vẫn là, từng chữ thấy vậy rất chậm, chỉ là, liền một câu nói như, vậy, thấy vậy chậm nữa, cũng có xem hết thời điểm, Cố Bắc Nguyệt xem xong rồi. Trầm mặc một hồi lâu mới quay đầu nhìn về Tần Mẫn. Nhìn tới, hắn đều còn chưa mở miệng. Tần Mẫn liền đoạt trước, nói, đi thôi, một đường cùng Minh Thần bàn giao đi. Đến mai, ta liền đi Dược Vương Cốc. Hôm nay vừa đến trong cốc, ta liền thích, Cố Bắc Nguyệt nguyên bản đều muốn đánh gãy Tần Mẫn. Có thể thấy được Tần Mẫn, trên mặt lộ ra đã lâu vẻ mơ ước. Hắn dừng lại, Tần Mẫn đều không biết mình giờ này khắc này ý cười đẹp cỡ nào. Rực rỡ, thuần, túy, vui vẻ, giống như hơn 20 năm trước. Nàng nói tiếp, ta đều có thể tưởng tượng ra khắp núi Dược Điền, khắp cốc hoa nở sẽ đẹp cỡ nào. Bắc Nguyệt, người cũng đã biết ta còn chưa gả cho ngươi trước đó. Có gì tâm nguyện, cả một đời không lấy chồng. Nghiên cứu châm thuật, làm vườn trồng thuốc, nhàn, vân dã hạc, Cố Bắc Nguyệt là hiểu rõ. Lúc trước Tần Mẫn thậm chí thà rằng kết thúc tính mệnh, cũng không nguyện ý được an bài hôn sự. Tần Mẫn cười, cố ý nói đùa nói, ngươi vẫn còn là hiểu rõ ta nha. Cố Bắc Nguyệt còn muốn nói tiếp, Tần Mẫn lại một lần nữa đoạt trước, nói, ta nha. Liền ngóng trông có thể chạy ra Tần gia, tìm một chỗ u cảnh, tự tại, tùy tâm. Bây giờ, u cảnh ngó, liền ngóng trông ngươi có thể cho phép ta tùy tâm tự tại. Tần Mẫn cũng không phải là nhiều lời nói người, càng không phải là sẽ đoạt lời nói người. Nàng liên tiếp đoạt hai lần mà nói, cuối cùng vẫn vì cuối cùng câu này, cho phép ta tự tại tùy tâm nha. Cố Bắc Nguyệt đến bên miệng lời đã đều là thu về. Kỳ thật, hắn và nàng đều là sáng long lanh người, cho dù nhìn không thấu lẫn nhau, nhưng là chỉ cần một cái mở miệng, một cái khác nhất định hiểu. Nàng tâm ý đã quyết, đều nói tới mức này, hắn nhiều lời nữa cũng không có ý nghĩa. Tần Mẫn lập lòe mà cười. Cố Bắc Nguyệt một mực nhìn lấy nàng. Cả người trở nên càng ngày càng im miệng không nói, hốc mắt nhưng dần dần đỏ lên, ướt át. Hắn vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve Tần Mẫn gương mặt, cuối cùng vẫn lộ ra hắn nhất quán cười yếu ớt. Hắn nói, tốt, ta cho phép ngươi. Tần Mẫn hốc mắt lập tức liền đỏ, nàng lại một lần nhón chân lên, ôm Cố Bác Nguyệt cổ, hôn lên hắn môi. Ta viện trưởng đại nhân, đời này ta không độ hóa được ngươi, chỉ có thể thả ngươi, ta cũng mới có thể qua chính ta. Tần Mẫn sâu hơn nụ hôn này. Cố Bắc Nguyệt thời gian dần qua ôm Tần Mẫn, đổi bị động làm chủ động, đây là một cái hôn ôn nhu kéo dài, quyết tuyệt lại thâm tình, thẳng đến lẫn nhau đều không thể thở nổi, bọn họ mới thả đối phương. Tần Mẫn ngửa đầu, hướng Cố Bắc Nguyệt cười yếu ớt. Cái này cười 3 phần xấu hổ, 7 phần xinh đẹp. Cố Bắc Nguyệt gặp nàng cười, cũng cười, 3 phần cưng chiều, 7 phần bất đắc dĩ. Tần Mẫn buông hắn ra, nói, đi thôi, Cố Bắc Nguyệt. Cố Bắc Nguyệt tay cầm hưu thư, chắp tay phía sau, cùng Tần Mẫn sóng vai mà đi. Bọn họ dần dần đi xa. Cố Bắc Nguyệt trên tay cái kia phong hưu thư cũng dần hóa thành mảnh bay tán loạn bay xuống tại phía sau bọn họ. bọn họ bóng lưng biến mất không bao lâu. Tô Tiểu Ngọc liền từ một bên tảng đá sau đi ra, nàng tay phải bao trùm Tiểu Đông cả khuôn mặt, mang theo Tiểu Đông, tay trái nắm chặt Đại Tuyết mỏ nhọn, cũng mang theo Đại Tuyết. Tiểu Đông muốn tới tìm Cố Bắc Nguyệt, nàng phụng mệnh cho Tiểu Đông dẫn đường. Đại Tuyết thuần túy là bị Tiểu Đông nô dịch tới. Bọn họ tại trên sườn núi bắt gặp Cố Bắc Nguyệt cùng Tần Mẫn, Tô Tiểu Ngọc lập tức liền phát giác được không thích hợp. Vì phòng ngừa Tiểu Đông cùng Đại Tuyết lên tiếng, nàng cứ như vậy một mực xách lấy hai bọn nó, xác định Cố Bắc Nguyệt cùng Tần Mẫn đã đi xa, Tô Tiểu Ngọc mới thả ra Tiểu Đông cùng Đại Tuyết. Tiểu Đông cùng Đại Tuyết đồng thời quẳng xuống đất, đều phát ra chi rít lên một tiếng. Đại Tuyết còn chồng vó chi chi hô đau, Tiểu Đông đã bò dậy. Nó mặc dù nghe không rõ công tử cùng Tần Mẫn đang nói cái gì, nhưng là nó thì nhìn công tử một chút liền biết công tử khổ sở lại thất lạc. Nó chưa bao giờ thấy qua công tử bộ dáng như vậy, quả thực muốn đau lòng muốn chết. Tiểu Đông hung tợn hướng Tô Tiểu Ngọc chi một tiếng, lập tức quay người hướng Cố Bắc Nguyệt cùng Tần Mẫn biến mất phương hướng đuổi theo. Tô Tiểu Ngọc đã sớm lờ đi hai cái con chuột, nàng nhìn tiền phương, ánh mắt có chút phức tạp, rất nhanh cũng đuổi theo. Bốn phía an tĩnh lại, chỉ còn lại Đại Tuyết chi chi kêu thảm thiết tiếng. Đại Tuyết kêu kêu cũng dừng lại, nó cẩn thận từng ly từng tí xoay người đứng lên, hướng Tiểu Đông cùng Tô Tiểu Ngọc biến mất phương hướng nhìn mấy lần, lập tức quay đầu chạy xuống núi. Nó thực thật không biết Tiểu Đông chạy nơi này tới làm cái gì, nơi này đi đâu cũng là mùi thuốc, đều nhanh đem nó hôn chết. Nó ước gì đi nhanh lên. Cố Bắc Nguyệt cùng Tần Mẫn dạo bước đến đỉnh núi, đã là ban đêm, Minh Thần đã ngủ. Theo Điền chấp sự nói, Minh Thần 10 điểm ưa thích Thần Nông Cốc, hôm nay cả một ngày đều ở Thần Nông Cốc bên trong đông vọt tây chạy, kém một chút liền leo đến Thần Nông Tượng Đồng đi lên, còn muốn đi Dược Vương Cốc nhìn một cái, gặp tuyết rơi mới không đi, có thể là khí lực đều xài hết. Sau bữa cơm, chiều không bao lâu đi ngủ, Tần Mẫn đi xem dưới Minh Thần, mới đến san đường cùng Cố Bắc Nguyệt một đường ăn cơm, một đường lên núi hai người đều không nói chuyện. Tần Mẫn mới vừa uống một chén canh, Cố Bắc Nguyệt liền mở miệng. Hắn nói, Dược Vương Cốc mặc dù không thể so với Thần Nông Cốc lớn, nhưng cũng không nhỏ. Ngươi cần bao nhiêu dược nông, thợ tỉa hoa, bộc nô, hộ vệ? Còn nữa, cần bao nhiêu cây giống? Cây giống, dược mầm còn có hạt giống. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, những vật khác cũng đều cùng nhau bày ra. Minh Thần cũng muốn đi nhìn một cái. Ngày mai, chúng ta dẫn hắn một đường đi. Qua, ngươi ngày mai nhìn ra số lượng, quay đầu ta an bài tốt. Tần Mẫn đột nhiên giận tái mặt, hỏi, Cố Bắc Nguyệt, ngươi liền như vậy vội vã, để cho ta đi thôi. Cố Bắc Nguyệt lập tức ngây ngẩn cả người. Tần Mẫn lại phốc một tiếng bật cười. Nàng nói giỡn đâu, nhìn đem ngươi sợ đến như vậy. Cố Bắc Nguyệt nhăn đầu lông mày, bất đắc dĩ mà cười, thân mật ngồi gần lại, một lần nữa phủ hắn lông mày, nói, Cố Bắc Nguyệt, ngươi đừng luôn như vậy, nghiêm chỉnh được không, buông lỏng chút, nhiều cười cười. Cố Bắc Nguyệt rất ngoan gật đầu. Tần Mẫn như cũ cười, nàng nói, dược nông, thợ tỉa hoa, bộc nô, ngươi nói những cái này ta đều muốn, ta còn muốn mở học đường thu đồ đệ, liền dạy châm thuật, danh tự ta đều nghĩ kỹ, liền gọi Yến Quy Đường. Ta chiếm các ngươi cô gia tiên tổ chỗ ngồi, dù sao cũng phải giữ lại lão nhân gia ông ta tưởng niệm, sẽ giúp lão nhân gia ông ta làm chút chuyện. Ta đây châm thuật mặc dù không kịp cửu huyền châm, nhưng cũng giống vậy có thể trị bệnh cứu người. Phúc, phận thiên hạ, Tần Mẫn vốn chỉ là không nghĩ Cố Bắc Nguyệt áy náy. Chỉ là không muốn bản thân quá khó chịu, nhưng mà, nàng nói xong vừa nói, nhất định thực không khổ sở như vậy, nhất định thực ước mơ đến, có chút tiểu hưng phấn. Nàng nói lên muốn thế nào thu đồ đệ, như thế nào khảo hạch, nói lên muốn làm sao quy hoạch dược điền, muốn trồng những cái kia hoa. Nàng nói rất lâu rất lâu. Cố Bắc Nguyệt một mực tại nghe, ngẫu nhiên còn cho nàng sách đề nghị. Nàng nói xong cười nói, Bắc Nguyệt, đến lúc đó Yến Quy Đường nói không chừng sẽ cho ngươi thần nông cốc dược học đường đoạt đồ đệ. Cố Bắc Nguyệt cười nói, ta để cho ngươi chính là. Tần Mẫn nói, ta mới không cần ngươi nhường. Nàng nghĩ nghĩ liền vội hỏi, Bắc Nguyệt, ngươi đối với thần nông cốc có thể có cái gì quy hoạch? Ngoặc kép, hết chương.